Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, hắn bị thương. Cung nô tay trước dẫn người bắn tên. Yến Đường hạ lệnh, Yến Nương truyền lệnh xuống. Rộng rãi uy tướng quân Chu Đồng liền dẫn cung nô thủ môn xuất trận. Cầm thuẫn đến dưới cửa thành. Đối phương vũ mũi tên liền như mưa lẫn nhau bắn lên tới. Rất nhanh cửa thành lầu lên liền xuất hiện mấy cái Hồng Anh sĩ quan. Liếc nhìn phía dưới, rồi sau đó tiếp cận đầu thương nghị cái gì. Yến Đường mặt lạnh lùng nhận lấy đồi núi trên tay cung nô. Một mặt nhắm vào cổng thành, một mặt dục ngựa tiến lên. Chỉ thấy cái kia tảo hồng xích nghê như điện bay vùn vụt. Tiếp mà phốc phốc mấy tiếng. Trên cổng thành mấy cái kia sĩ quan lập tức trong ngực mũi tên bị quật ngã hai cái. Trên cổng thành lập tức rối loạn. Cung nô tay nhanh chóng tụ tập. Tiếp phát ra âm thanh la gõ trống. Huyên náo. Tiêu Hành mang cung nô tay che chở. Huynh đệ có thể vọt. Yến Đường ra lệnh. Chu Đồng ngay sau đó gầm lên giận dữ. Tại Tiêu Hành nhanh chóng theo kịp dưới sự che chở. Mang theo binh mã chạy nhanh về phía trước. Bàn về cưỡi ngựa bắn cung. Người ta tự nhiên cường hãn. Nhưng là giờ phút này ân quân có người che chở còn có người tấn công. Quang trên cổng thành những người này hà đủ để ngăn chặn. Lại Tiêu Hành lại có thể công phu cũng không tệ lắm. Mặc kệ là xuất tiễn tốc độ cùng độ chính xác, còn có né tránh ứng đối độ linh hoạt. Cũng để cho Thích Liễu Liễu tận mắt chứng kiến đến nguyên lai hắn cái kia mười mấy năm tại trong chùa công phu quả thực không có uổng phí luyện. Cái tên này, thật ra thì lòng dạ nếu là không hư như vậy mà nói, cũng vẫn có chỗ thích hợp nha. Trong cửa thành A Lơ Thản chủ tướng đồ thật đã sớm tại trong trận doanh ngồi không yên rồi. Đỡ đại đao liền leo lên cổng thành. Nhìn một cái cách đó không xa OFF một mảng lớn ân quân. Cầm đầu một cái ngân giáp hồng báo. Tay cầm phương thiên kích. Thân vượt tảo hồng ngựa. Mặc dù không thấy được đặc biệt vai u thịt bắp. Nhưng hạc lập với ngàn vạn trong đám người cái kia cổ sôi sục khí thế lại để cho người một cái khóa. Lại ánh mắt. Vậy là ai? Đó chính là ân quân chủ soái. Trấn Bắc Vương Yến Đường. Bên người biết tiếng hán tùy tùng vội vàng thông dịch. Đồ thật nghe vậy trách móc. Nguyên lai là hắn. Mở cửa thành. Giết cho ta. Thích Liễu Liễu nắm chặt dây cương lòng bàn tay đã xuất mồ hôi. Nàng là có hùng tâm tráng trí không sai. Mấu chốt nàng làm hơn 20 năm sống trong nhung lụa quý quyến. Trước mắt đột nhiên tham dự loại tràng diện này. Muốn còn có thể thản nhiên được nàng cũng không phải là người. Nhưng toàn bộ trong đội ngũ hiển nhiên cũng chỉ có nàng có nhiều như vậy tâm niệm. Những người còn lại bao gồm Hình Tiểu Vi ở bên trong câu đều hết sức chăm chú đang chú ý dưới trận. Tình hình, Yến Đường không cần phải nói. Nàng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua nghiêm túc như vậy mà khí thế ép người chính hắn. Vận mũi tên Chu Đồng công thành Tiêu Hành để cho người không thấy được biểu tình. Nhưng là từ đầu tới cuối nàng không nhìn thấy hắn lộ ra một tia sợ hãi sắc. Kết theo một tiếng lan lộn đang chửi bậy trong tiếng to lớn ma sát âm thanh. Thành cửa mở ra, bên trong cửa giống như thả ra lồng phi ưng tức khắc giết ra ngàn vạn nhân mã tới. Yến Đường dương kích. Nương ca nhi che chở chị dâu ngươi. Giết. Bên người vô số kỵ binh lưỡi mác mãnh liệt về phía trước. Tiếng vó ngựa rung trời giới vang. Càng là dao động đắc nhân tâm kích động. Thích Liễu Liễu nhìn lấy đã hỗn chiến tại một nơi lưỡng quân. Lập tức cũng bắt chuyện lên Yến Nương bọn họ tới. Còn ngớ ra làm gì? Chúng ta cũng lên a. Nói lấy thúc giục dưới người Ngân Nguyệt. Trong nháy mắt cũng rút cây đao xông về trong trận doanh. Trận chiến này thẳng theo buổi sáng giết đến trưa. Lại từ xế chưa nhận được trình hoài chi bọn họ đã thành công bắt lại nam cửa thành tin thắng lợi. Sau chiến đến lại thường. Đợi thêm đến sơn ưng chớ bên kia mặc dù lấy thương vong mấy ngàn nhân mã làm giá nhưng rốt cục vẫn. Phải bảo vệ trận địa tin tức. Bên này xương binh khí giao đụng âm thanh cũng dần dần chậm xuống lại lưa thưa xuống. Phía tây mặt trời đã xem người cùng chiến mã kéo ra khỏi thật dài cái bóng. Trên đất nằm vô số thi thể. Vô chủ con ngựa có chút tại chỗ quanh quần. còn có chút là đã bị sợ quá chạy mất. Cái này quả thực không gọi được là trận đánh ung dung chiến tranh. Đánh đến chưa? Ân quân tướng lãnh đã ngay cả thương tích hết mấy cái. Binh lính cũng thương vong không biết kỳ sổ. Khi đến thưởng, Yến Đường cánh tay trái bị thương. Thích Tử Khanh bắp chân trúng tên. Tướng lãnh còn lại đều có sự khác biệt trình độ thương thế. Liền ngay cả trên bả vai Trình Hoài Chi cũng trúng một mũi tên. Thích Liễu Liễu bọn họ bởi vì chưa từng đi tuốt đàng trước dọc theo. Ngược lại thì không có gì cố kỵ. Lại xung quanh tướng sĩ đều quá hung hãn. Trên căn bản không có nàng cái gì đất dụng võ. Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn lại giết được niềm vui tràn trề. Đại quân liên tục tiến sát thời điểm bọn họ đã bao bọc một thân máu trở về tới. Nhìn đến nàng sợ hết hồn hết vía. Hỏi liên tục bị thương chưa từng. Hình Tiểu Vi lau một cái máu trên mặt. Cái này tính là gì? Bàn về đơn đả độc đấu. Những thứ này thát lỗ không có một cái đủ chúng ta nhìn. Vừa nói vừa xông vào chém giết. Thích Liễu Liễu bên giết bên xem lại thế cục. Ân quân mặc dù chiến chật vật. Nhưng là còn đang từng bước tiến tới. Yến Đường ngồi trên lưng ngựa. Quanh thân đều là lẫm lẫm hàn quang. Nhưng những người đó lại nơi nào gần gũi hắn thân. Coi như là trên cánh tay cắm mũi tên. Hắn thân thủ cũng chưa thấy chút nào hòa hoãn. Mà hắn dũng mãnh hiển nhiên cũng lây các tướng sĩ. Khắp chiến trường tiếng hô rung trời. Tiếng kia thế bên dưới. Ô Lạt quân càng ngày càng giải tán. Như thế xem ra thắng bại đã phân. Mặc dù lấy một cái ban ngày thời gian liền thắng xuống dưới. Cùng đồ thật thủ hạ 2 vạn nhân mã cơ hồ tử trận một nửa. Lại còn bởi vì thương tháo chạy bỏ thành mà chạy kết quả nhìn. Vô luận như thế nào lại vẫn là đáng giá. Liễu Liễu coi chừng. Chính dốc hết kình mà giơ đao hướng trên người địch nhân chém thời điểm. Bên tai liền truyền tới Yến Nương thét một tiếng kinh hãi. Không có đợi nàng xoay người. Ngay sau đó một đạo không tính là cao lớn thiếu niên thân thể liền chợt thoáng qua tới đẩy ra một. Chi mũi tên, Thích Liễu Liễu lưng đổ mồ hôi lạnh. Diên thần nhìn lấy xung quanh. Chợt thấy phía trước lại một mũi tên bắn tới. Cầm mũi tên người kia ánh mắt tàn bạo. Phảng phất như là vọt thẳng đến bọn họ mà tới. Trong bụng nàng kinh hãi. Vội vàng lôi kéo Yến Nương tại chỗ đến lăn lộn. Nhưng hiển nhiên trễ. Phù một tiếng ngay sau đó ở bên tai nàng vang lên. Tiếp mà lăn dưới đất Yến Nương truyền tới tiếng kêu đau đớn. Tiếp mà là ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Nàng bốn chân đột nhiên lạnh. Vội vàng bò dậy nhìn một cái. Chỉ thấy hắn vai trái xương quai xanh bên dưới không thiên vị chính giữa một chi mưa tên. A Nương. Nàng nghẹn ngào đỡ hắn lên. Lại hô. Nhanh người đâu. Trình Mẫn Chi bọn họ đều tại phụ cận. Nghe được kêu gọi tất cả đều nhào tới. Đưa hắn hồi doanh. Nhanh đưa hắn hồi doanh. Thích Liễu Liễu run giọng hô. Một mặt đưa mắt nhìn tìm kiếm Yến Đường. Mà lúc này bụi trần cơ hồ đã định. Đồ thật mang lấy thủ hạ còn lại 2 gã tướng lãnh đã bỏ thành đi Tây Bắc chạy. Yến Đường cùng chúng tướng chính lấy dung trời thanh thế sát tiến cửa thành. Còn sót lại người đã trải qua đi đuổi giết đồ thật. Dẫn hắn vào thành. Nhanh, tìm quân y qua tới. Thích Liễu Liễu bất chấp cái khác. Ngay sau đó dắt tới Ngân Nguyệt. Cùng Trình Mẫn Chi bọn họ 3 chân 4 cẳng đem Yến Nương làm lên ngựa. Đi theo tiến vào A Lơ Thản cửa thành. Yến Nương một mũi tên này trong quả thực không nhẹ. Đầu mũi tên thẳng vào dưới da gần 2 tấc. Mới vừa trúng tên thời điểm còn có thể đối phó. Thậm chí còn có thể mở miệng an ủi Thích Liễu Liễu bọn họ. Chờ tiến vào cửa thành, sắc mặt hắn đã trắng bệch, trên trán cũng có mật mồ hôi. Tốt ở cửa thành bên trong liền có mấy gian gạch phòng có thể tạm thời thu xếp. Trình Mẫn Chi mang tới quân y lập tức đã bắt đầu làm cứu chữa. Trận chiến này không nghi ngờ chút nào là thắng. Đại quân từng bước bắt đầu ở mảnh thảo nguyên này bố trí canh phòng. Bên trong thành trên thực tế phòng ốc cũng không nhiều. Trừ đi đóng quân doanh ở ngoài. Đều là lều. Tất cả cấp bách đợi cứu chữa người bị thương toàn bộ đều tập trung ở doanh trại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.